anh là lẽ sống của em. Chương 98, góc truyện audio.com. Chấm, em có gì mập đâu mà anh kêu em là heo chứ, ghét anh quá nha. Sao đây, bây giờ đi đâu? Tôi nhìn anh, em cô nhắc chắc anh quên luôn mỗi lần gặp em là anh cứ như thằng ngốc vậy đó nha, đi thôi em ra sân bay. Nhìn anh Phong có vẻ gấp gáp lắm, thì ra là anh Phong đi đón bạn. Trời, đi đón bạn thì đi một mình đi, ổng rủ tôi theo chi, trời tự nhiên tôi thấy ngại ghê. Ông ta là bạn bè lâu ngày gặp lại có tôi đi theo giống kỳ đà cản mũi lắm, mà tôi cũng cô biết nói gì với ông đó nữa, tại ăn nói của tôi thì cô giỏi. Lát lại gặp một ông mà chưa từng quen thì tôi sẽ nói gì đây? Nghĩ nhiêu đó thôi cũng thấy hoài. Đến sân bay anh Phong chạy như bay. Anh lôi tôi chạy làm tôi mệt ghê nha, nhưng cũng cô dám la vì tại tôi mà anh tới trễ, mà đến sân bay tôi thấy anh cứ nhấp nhổm cô yên, chẳng biết ông này là ai. Mà lại quan trọng với anh Phong như thế. Anh Phong nhìn nhó xung quanh, còn tôi thì đứng lặng lẽ ở một góc. Trong lúc này tôi cô muốn làm phiền anh Phong. Từ xa tôi thấy có một đôi thanh niên nam nữ bước ra từ phòng để hành lý. Người thanh niên đi xi anh Phong ôm chầm vào lòng, hai người này có thể rất thân thiết. Nhưng sao ân thanh niên đó nhìn quen thế, anh Phong kéo tay ân thanh niên đó chạy đến chỗ tôi, hai chân tôi như muốn khuỵ xuống khi. Giới thiệu với mày nha, đây là nhóc của tao nè. Hôm nay tao dẫn ra giới thiệu với mày, còn Kha đây là thằng bạn thân của anh hồi cấp 2. Anh Phong vui vẻ, trời sao ưng mà anh Phong giới thiệu lại là hắn. Trước mặt tôi là Tùng ưng mà bao nhiêu năm nay tôi nhớ nhung, hai mắt tôi hoa lên. Chân đứng cô vững và tôi cô còn nghe những lời trò chuyện của hắn nữa, tôi muốn ôm chặt lấy hắn. Tôi muốn khóc thét lên cho thỏa bao ngày cô đơn, hai ánh mắt của tôi và hắn chạm vào nhau. Hắn cũng im lặng, chúng tôi nhìn nhau rất lâu, tôi như muốn nuốt từng ánh mắt. Hơi thở, cử chỉ của hắn vào lòng tôi, nhớ hắn quá. Tôi thấy trong mắt hắn hình như hơi đỏ lên, hình như hắn cũng đang xúc động, hắn cũng nhớ tôi mà đúng cô. Anh ơi, anh vẫn yêu em chứ? Anh vẫn nhớ em chứ? Trong lòng tôi bây giờ có hàng ngàn câu hỏi, nhưng tôi không ngờ là anh Phong và hắn lại là bạn. Trong hàng ngàn con ưng tôi và hắn lại quen chung một người. Tôi muốn chạm vào bàn tay ấm áp đó, nhưng tôi thấy con Vân đang ôm tay của hắn, trông họ thật đẹp đôi và thân mật. Bây giờ thì mày hiểu chưa Kha, mày chỉ là một thằng điên khi cứ ngồi đó nhớ nghe ta, nhưng người ta thì lại có một tình yêu mới rồi, ha ha, ưng ta đi du học chung. Còn mày là cái gì chứ? Có lẽ mày chỉ là một món đồ chơi, một món ăn lạ miệng đối với Nga. Công Vân cũng rất ngạc nhiên khi gặp tôi. Trời ơi Kha! Lâu quá mới gặp nha, tình cờ ghê đỏ anh Kha nè. Chắc anh cô quên Kha chứ? Con Vân giả vờ thân mật nắm tay tôi, nhưng trong từng lời nói của nó là mũi dao đâm vào tim tôi. Ha ha, mày nghe chưa Kha? Ông ta kêu hắn của mày bằng anh đó, cái danh xưng mà mày thường tự hào là chỉ có một mình mày đi si quyền gọi, thì bây giờ đã cô dành riêng ai. Nó đã có chủ rồi, đừng khóc nha Kha, mày sẽ chịu đựng đi si mà. Chấp nhận đi Kha, suốt cuộc đời mày sẽ cô bao giờ có hạnh phúc và tình yêu. Ủa là sao, quen nhau hả Tùng, mày nói gì đi, sao im nãy giờ hoài, dạ thằng này hôm nay lại nha. Anh Phong tò mò, dạ em với Tùng và Vân từng học chung lớp, tôi nghẹn ngào cô thể nói gì thêm, học chung lớp tụi em còn rất thân nữa. Rất thân phải cô Kha, ha ha, cô ngờ Vân vẫn như thế. Thân lắm, em thì thân với Tùng hơn, còn Vân thì thân với Giang. Anh Phong biết cô Vân và Giang có nhiều kế hoạch làm cho anh hết hồn luôn đó à, em quên Vân cũng thân với con. Nguyên lắm, tối ngày Vân nhờ con Nguyên chăm sóc da mặt dùm hoài. Quá đau lòng tôi, cô kiêng để gì con Vân nữa, làm sao mà quên đi si. Con Vân nghiến răng, tôi và Vân vừa gặp mà đã như thế rồi. Còn hắn thì sao, hắn vẫn cô nói gì hết. Hắn đang nghĩ gì thế? Tôi im lặng ngầm quan sát hắn. Ánh mắt hắn đang nhìn vào vai tôi. Vì anh Phong đang choàng qua vai tôi mà, còn tôi thì đang nhìn hắn và con Vân, hai ưng sao thân thiết quá thế. Tôi mong sao tất cả chỉ là giấc mơ, hắn và con Vân chỉ là tình cờ về chung thôi. Nhưng tôi biết đến lúc mày phải tỉnh rồi Kha ơi. Em vẫn khỏe chứ? Hắn nhìn tôi ngập ngừng. Em sao khỏe đi si? sống trong cô đơn chán nản vì bị lừa dối, phản bội, mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, tối nào cũng khóc. Cô có đêm nào ngủ ngon? Chờ đợi thật là ngu ngốc, nhưng bây giờ hiểu rồi sẽ cô chờ nữa. Tôi nghẹn ngào, trong khi đó anh Phong nhìn tôi chân chưa, còn hắn thì cúi gầm mặt. Ha ha, em nói đùa thôi chứ em có anh Phong bên cạnh thì làm sao mà buồn đi si. Anh Phong là nhất mà. Tôi quay sang nắm nhẹ tay của anh Phong, nhưng thật sự tôi đang muốn kìm nén cảm xúc, muốn tìm một chỗ dựa và muốn làm cho hắn đau lòng, mặc dù cô biết hắn có còn yêu tôi cô. Anh Phong mỉm cười nhìn tôi. Anh ôm nhẹ tôi, anh thì làm sao mà hiểu đi si. Em xin lỗi anh nha Phong. Ưm đúng lúc nào mà Kha cô là trung tâm của vũ trụ luôn có ưng yêu thương mà. Thì ra tôi đã quan tâm thừa. Hy vọng lần này Kha chọn đúng ưng. Hắn nói, cách chương.